Sống cùng Vạn Tuế, chương 679, tự rước lấy nhục, góc truyện audio.com, các ngươi đi xuống, nhanh lên một chút, chúng ta đi ngăn cản nàng. Bất kể người nào tiến vào trong đại lâu, hết thảy đều cách sát vật luận. Nhất định phải đoạt lại con tin, nếu không tất cả mọi người sẽ chết, nhanh lên một chút đi xuống, các ngươi có mười mấy người, mấy cái cảnh sát căn bản không phải đối thủ của các ngươi. Muội nho ninja một bên chỉ huy bọn lính đánh thuê hò hét loạn lên lui về building, một bên ngó chừng cái kia bóng dáng loại nữ thích khách. Coi như không có ai chất đem nàng bắt lại cũng giống như vậy. Kim lưới, nét cửa đích tóc dài đầu đà hay là rất có lòng tin, hắn cảm giác mình có đầy đủ thực lực có thể bắt giữ trước mặt cái này nữ thích khách. Nghĩ đến thật đẹp những lời này không phải là bóng dáng loại nữ thích khách nói, mà là một cái cô dâu. Nói đúng ra, là cô dâu trang phục nhiếp hồ ly. Nàng nổi giận đùng đùng tự nhiên thiên thai tiểu tháp bên kia vòng qua, nếu như nàng không hiểu hiện thân tóc dài đầu đà cùng muội nho ninja bọn họ vẫn không có thể cảm thấy được sự tồn tại của nàng. Nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam xuất hiện, ba đại cao thủ cũng có chút điểm, ngạc nhiên cô nàng này là thế nào giấu giếm được bản thân tai mắt đây này. Mặc dù mới vừa rồi hơn phân nửa lực chú ý đặt ở bóng dáng loại nữ thích khách trên người, nhưng đối với chung quanh cũng vô cùng cảnh thẹn căn bản không có buông lỏng. Nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác giấu giếm được ba người tai mắt chẳng lẽ thực lực của nàng tại phía xa mọi người phía trên. Lại có một cái lãnh nhược băng xương cô gái áo đen tự nhiên trong hành lang chậm rãi bước đi ra chính là lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn. Sự xuất hiện của nàng càng làm cho ba người kỳ quái chẳng lẽ mới vừa rồi lính đánh thuê không có phát hiện nàng. Hay là nàng đem tất cả lính đánh thuê cũng không có thanh không phát ra hơi thở giết chết. Nữ tử này là ai a? Hoàn toàn không cảm giác được thực lực chân chính như thế nào, nàng rốt cuộc vậy là cái gì cấp bậc chính là cao thủ đây. Sớm biết chỉ có ba cái vô năng đứa ngốc, ta đây sẽ tới, Cảnh Hàn hừ nhẹ một tiếng, người nói cái gì, xem ta hoàng kim chi đạp đi, hắc phù như sắt thái quyền vương cũng có thể nghe hiểu hán ngữ. Hắn chịu không được Cảnh Hàn khinh miệt giọng nói tung người bay lên một cái chân sau như mũi tên loại bắn về phía Cảnh Hàn tốc độ vượt qua mau. Cảnh Hàn chợt lóe tránh thoát cực nhanh bay đá. Thái quyền vương bay trùng oanh chung Cảnh Hàn thì ra là sờ đứng thẳng khung cửa ầm, một tiếng, toàn bộ khung cửa nát bấy, cửa sắt biến hình, đổ nát. Cái kia làn da đen như sắt thái quyền tiếp được thế không buông tha người, xoay người tật phong loại dùng một. Khắc chân đại phách đeo chàm kích hướng Cảnh Hàn đỉnh đầu, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Hoàng kim gió lốc chàm, Cảnh Hàn lần nữa tránh né né qua, nhưng gia hỏa này liên tiếp dùng tiết khử tay cùng đầu gối đụng truy kích không ngừng. Thậm chí, nhảy lên thật cao. Mắt chạm đá xuống, chờ Cảnh Hàn nhảy lùi lại giữa không trung né qua, gia tốc rơi xuống đất phi đạn, hai đầu gối liên hoàn oanh kích không ngừng, đồng thời giống to. Xem ta hoàng kim liên hoàn bay đầu gối, chờ hắn đầu gối đụng thế tẫn, luôn luôn tránh né Cảnh Hàn bỗng nhiên bất khả tư nghị giữa không trung xoay eo toàn chuyển, đầu dưới chân trên, một cái nhẹ đạp cũng dẫm cho thái quyền vương phía sau lưng. Hoàn toàn không đau, xem ta hoàng kim rơi nguyệt đến đeo. Thái quyền vương bắt đầu còn tưởng, góc truyện audio.com. Rằng đối thủ sẽ có cái gì trọng chiêu mãnh liệt tập để khi ám phòng, không nghĩ tới suy yếu vô lực lại càng đắc ý vô cùng xoay người, đến đeo đánh trả. Ngu xuẩn, Cảnh Hàn hừ lạnh một tiếng, ở đối thủ đổi chiều đánh trúng thân thể phía trước một. Khắc trích khéo léo bạc với đối thủ trên lưng lại thêm một cái bay đạp. Giữa không trung thái quyền vương hô, đạp bay mấy thước ở ngoài. Nếu như ở đất bằng phẳng, hắn căn bản sẽ không bị thương, một chút việc cũng sẽ không có, nhiều lắm là coi là đi vào tấn công bị ngăn trở. Nhưng nơi này là lầu 28 thiên thai, Cảnh Hàn đem hắn đạp bay thiên thai ở ngoài ba thước nơi, không nhiều lắm cũng không ít cái kia làn da đen như sắt thái độ kiêu ngạo thái quyền vương đổi chiều cái vô ích mới phát hiện có cái gì không đúng, phía dưới hẳn là mấy cái mét lâu đáy, nhất thời bị làm cho sợ đến sắc mặt như màu đất vô luận hắn làm sao xoay eo toàn chuyển hay là đưa tay đá chân, cũng không có cách nào vượt qua cái này ngắn ngủn ba thước khoảng cách bị làm cho sợ đến kêu to cứu mạng. Kim cương môn tóc dài đầu đà còn không có phi thân đi ra ngoài, chỉ thấy chỉ một quyền đầu ở mặt cực tốc biến lớn. Đồng thời nghe thấy, bản thân mình thân khó bảo toàn. Lãnh quát thanh, Nhiếp Thanh Lam vận khởi đại tướng quân lệnh đệ nhất thức cùng tóc dài đầu đà liều mạng. Lấy ngạnh công nổi tiếng thiên hạ kim mới môn huyết mật đại thủ ấn, liều mạng đại tướng quân lệnh, làm song phương bất phân thắng phụ các lui về phía sau một bước dài. Tóc dài đầu đà không có bị thua, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào lại đi cứu vớt đồng bản. Muội nho ninja bắn ra một cái bay dây từng chính xác vô cùng bộ hướng thái quyền vương, nhưng đáng tiếc bóng dáng chợt lóe. Cái kia cái sợi dây lập tức từng khúc mà gãy, thái quyền vương cho cách ly thiên thai chừng một thước giữa không trung. kêu thảm té xuống 2-3 giây sau, tiếng kêu thảm tiếp theo ném vụn đồ muộn hưởng kiết nhiên nhi chỉ cố chấp hò hét thái quyền vương biến thành huyết nhục mơ hồ một bãi toái cốt bột phấn. Nhàm chán, đi, Cảnh Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, cũng không quay đầu lại rời đi. Nguyền rùa, thể nho ninja thấy vậy bạo mồ hôi. Thật ra thì chân chính đánh nhau, hắn cảm thấy thái quyền vương coi như đánh không lại, trong vòng 10 phút cũng chia không tới thắng bại, nhưng hiện tại thập giây cũng chưa tới, sẽ làm cho cái này lãnh mỹ nhân dùng trí kế coi là chết thái quyền vương, thật không biết nói cái gì cho phải. Điều này cũng không trách người khác dụng kế, chủ yếu hay là thái quyền vương quá trong mắt không có người. Hơn nữa ra chiêu lại giả bộ ép cái gì liên hoàn bay đầu gối, rơi nguyệt đến đeo cũng dám xử đi ra. Hắn nếu không chết mới là lạ. Tóc dài đầu đà cũng âm thầm cảnh sợ, nơi này là lầu 28, không phải là trên mặt đất, vạn nhất bản thân không cẩn thận làm cho đối phương dụ ra thiên thai ngoài, chỉ sợ cũng phải bước lên thái quyền vương dập khuôn theo. Dĩ nhiên, nếu như mình có thể khiến cho lúc phương té ra thiên thai ở ngoài, đó cũng là không uổng khí lực là có thể chiến thắng chiến đấu. Đang lúc hắn cái khay đếm lấy như thế nào oanh bay nhiếp thanh lam, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt của nàng như có kim quang chớp động. Khí thế gấp trăm lần tăng vọt nhất thời trong lòng đại run sợ, xem ra trước mặt nữ tử này cũng không phải là người yếu, hơn nữa còn là nội ngoại kiêm tu cao thủ, hơi chút khinh thường, có lẽ. Góc truyện audio.com, tựu sẽ khiến đối phương oanh bay trên trời thai ở ngoài. Tóc dài đầu đà quát mạnh một tiếng đốt ngữ, hai tay kết ấn, bàn tay như máu tựa như lưỡi dao, ngưng tụ lên chín thành trở lên kình lực nghênh chiến nhiếp thanh lam. Xem ngươi đại thủ ấn mạnh, hay là của ta đại tướng quân lệnh, làm như, nhiếp thanh lam hô trào ra một cái trọng quyền, thế như mãnh hổ xuống núi. Mau tránh ra, thể nho ninja vội gọi đứng lên. Hừ, tóc dài đầu đà nhưng cảm giác mình có năng lực đón lấy một quyền này, bản thân một thân ngạnh công, mình đồng ra sắt, sợ cái gì liều mạng. Hắn giơ lên huyết nhận loại cự trường, nghênh đón nhiếp thanh lam quả đấm, một cái tay khác nhưng chuẩn bị ở đối phương đẩy lui sát na, tiến hành truy kích chặt đứt cổ của đối thủ. Cổ sức lực ở lòng bàn tay xuyên vào, vô cùng đau, xương ngón tay muốn nứt. Cho dù mình đồng ra sắt tóc dài đầu đà cũng thấy không cách nào chống đỡ, ở cuối cùng rút lui trường thoát đi, hiện tại hắn hiểu cùng đối thủ mạnh mẽ liều mạng ngu xuẩn nhất bất quá hành động. Bởi vì đối phương quả đấm chẳng những uy lực vô trù, hơn nữa còn có một loại đặc thù phản chấn, dám mạnh mẽ liều mạng, phản chấn lại càng lớn, tại loại này đồng thời lực lượng đả kích dưới, không có ai có thể cứng ghê hợp lại loại này quyền cương. Phá nham, nhiếp thanh lam cất bước thiên thai lâu mặt làm cho nàng đạp rung động. Nhưng dưới chân nước bùn nhưng xuất kỳ không có hé ra, mà là một loại rất kỳ thù cùng building tiến kêu kiểu. Động, nàng quyền chán phóng huyền áo kim văn, giống nhau mắt phượng. Thế như mãnh hổ quả đấm đinh ốc hướng vào phía trong, như lưu tinh lóe sáng, họa xuất hoàn mỹ hình cung, chạy thẳng tới tóc dài đầu đà trái tim đi. Chạy mau, muội nho ninja cảm thấy lúc này nhiếp thanh lam tựa như cự nhân như vậy, mượn toàn bộ building cộng minh quyền cương ra không chỉ gấp 10 lần, một quyền này tuyệt đối không thể dùng thân thể đón đỡ, nếu không tại loại này quyền lực cùng cộng minh dưới, quản chi bề ngoài mình đồng ra sắt trái tim cũng sẽ tạc toái. Nhưng tóc dài đầu đà còn không có tiêu trừ mới vừa rồi quyền kình, trừ phi giống như thái quyền vương như vậy nhảy vô ích bắn ra thiên thai phía ngoài, mới có thể chạy trốn một lần nhớ đòn nghiêm trọng. Nếu như bắn ra thiên thai phía ngoài, chẳng phải là đứng thẳng lấy bước lên thái quyền vương dập khuôn theo. Coi như có thể trở về cũng đem rơi vào vô cùng bị động cục diện. Là trốn, hay là hợp lại, không có thời gian để cho tóc dài đầu đà suy tư cái này quyền nhanh chóng thật sự quá là nhanh. Uống nha nha, ở hiểm cảnh ở bên trong tóc dài đầu đà không thể làm gì khác hơn là lợi dụng thân thể của mình phòng ngự tới mạnh kháng một lần nhớ trọng quyền. Vô luận có bị thương không, hắn đều quyết định. Vừa đỡ hạ cái này quả đấm, lập tức rời đi cái này chàng building. Không bao giờ, nữa tham dự người nào chất lùng bắt rồi. Trước mặt đối thủ này, công phu căn bản là chuyên khắc bản thân ngạnh công, nàng quyền cương cùng kỹ xảo cũng là chuyên phá ngoại môn kình khí cùng ngày như vậy kẻ địch kiểu đối thủ giao chiến, cho dù cường đại trở lại cũng không thể có thể chiến thắng. Vịnh động tình mắt phượng quyền hơn nữa hiệp quyền mãnh hổ thế. Hơn nữa lục minh cải lương trôi qua đại tướng quân lệnh làm. Toàn lực oanh kích dưới, kết quả sẽ như thế nào? Đánh chúng sau tóc dài đầu đà không có đẩy lui, chẳng qua là thân thể thoáng một. Góc truyện audio.com, cái, đẩy lui, ngược lại là nhiếp thanh lam, tay nàng cánh tay lụa trắng cái bao tay hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, giống như vô số trắng hồ điệp đang bay khiêu vũ. Đồng thời, nhiếp thanh lam trên mặt khe khẽ bày biện ra thống khổ thần sắc tựa hồ quả đấm để cho đối thủ hộ thể kình khí chấn đau đớn, còn không ngừng phủi, giết nho ninja trong lòng vui mừng, chẳng lẽ tóc dài đầu đà hộ thể ngạnh công thật mạnh như vậy? Nặng như vậy quyền cũng có thể chống được tới. cái này, đây cũng quá biến thái sao? Tóc dài đầu đà chắc thể lại là thoáng một cái, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người cái này rốt cuộc là cái gì quyền? Đại tướng quân lệnh làm, Niếp Thanh Lam xoa khe khẽ sưng đỏ quả đấm, lắc đầu nói. Chớ cùng lời nói của ta không muốn cùng một người chết nói chuyện. Phốc, tóc dài đầu đà nghe thân thể nữa sáng ngời. Sắc mặt do hồng chuyển thanh, do thanh biến lam, nữa biến thành màu tím, cuối cùng càng ngày càng đen, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, cuối cùng trong miệng cuồng phun máu tươi tiên đầy đất cũng là. Hắn tự tay muốn đỡ thiên thai vây bên, nhưng thân thể một bên té lăn trên đất. Ngón tay gắt gao nắm chặt lấy tóc dài đầu đà một lần nữa đem thân thể dãy giụa đứng lên, tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng một búng máu phun ra, ánh mắt trắng dã bộc đến trên mặt đất, trong lỗ mũi, máu tươi chảy ra không ngừng. Quả nhiên, trái tim của hắn cho ngươi đánh nát, bảo vệ nho ninja ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Thực lực của ngươi tại phía xa hắn phía trên, quyền thứ nhất là cố ý yếu thế, để cho hắn cho là có thể chống được quả đấm của ngươi, sau đó bộc phát toàn bộ kình lực đem hắn một quyền giết chết ngươi, ngươi đây cũng là kế sách. Quả nhiên lòng dạ đàn bà là ác độc nhất, thật ác độc quyền, thật là độc kế. Chút lòng thành, Niếp Thanh Lam khẽ mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khuynh quốc khuynh thành chi cho, mê chết người không bồi thường sinh mệnh hỏi. Ngươi là tự sát, hãy để cho hai người chúng ta cùng nhau tiễn ngươi một đoạn đường đây. Nếu như hai ta dạng đều không chọn khanh muội nho ninja cười lạnh. Hắn đã quyết định tuyệt đối không cùng trước mặt hai cô gái này giao thủ toàn lực chạy trốn. Tự nhiên mới vừa rồi lính đánh thuê báo tin bắt đầu, hắn liền cảm thấy thế cục không có ở đây bản thân trong khống chế, mà là rơi vào người khác trong cạm bẫy. Đầu tiên là lính đánh thuê giả báo tin. Sau đó là cái giết Thái Quyền Vương, tiếp theo yếu thế, trọng quyền oanh giết tóc dài đầu đà, xuống lần nữa tới tuyệt đối còn có cái gì âm mưu tính toán bản thân. Nếu như không trốn, bản thân đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người cảm thấy có thể ở trong tay của ta chạy trốn. Ảnh vẫn đứng không động tới, nhưng muội nho ninja sợ nhất chính là nàng, bởi vì nữ thích khách một khi xuất thủ, đã đem là một kích chí mạng. Thử một chút cửu tử nhất sanh so sánh với thập tử vô sinh thật là tốt. Muội nho ninja giả bộ ném ninja phát bắn ra, trên thực tế lại là nhanh mạnh mẽ điện loại đánh về phía hành lang. Vô cùng ngu xuẩn, có song so sánh với bầu trời lưu tinh càng thêm thôi chói lọi bạc chân, quang mưa loại bay đá vào muội nho trước mặt môn cùng trước ngực thượng, đem hắn cả người giống như phá cách loại đạp bay. Cái này, chính là ẩn thân ở bên trong cửa chờ muội nho ninja rút lui cảnh hàn. Đồng thời, Niếp Thanh Lam trọng quyền đến, giáp công, nện ở giết nho ninja hậu yêu thượng. Muội nho ninja quỷ dị giữa không trung, góc truyện audio.com, trung chia làm hai người, một tả một hữu chạy trốn. Ảnh không nói một tiếng, vươn ra bạch lan hoa dường như tiểu thủ. Chính xác vô cùng bắt được bên trái ảo ảnh chân, đem ảo ảnh hung hăng nện ở trên mặt đất cùng một thời gian. Vươn ra một cái tay khác tướng môn miệng cảnh hàn mang đi ra, làm cho nàng mượn của mình toàn chuyển, lần thứ hai trọng đá vào mặt đất phản chấn bắn lên thể nho ninja trên người. Niếp Thanh Lam khẽ quát một tiếng, ở cảnh hàn thu chân sát na phách quyền xuống, vung quyền thống kích thể nho ninja. Oanh muội nho ninja hóa thành một đoàn xương khói biến mất nhưng chợt kêu thảm thiết. Ở yểu thai một cái không người nào không gian ảnh. Thân thể thoáng hiện, vươn ngọc thủ một đâm, trong suốt không người nào không gian, lập tức hiện ra cầm lấy đặc thù vải vóc thể nho ninja, thân thể của hắn để cho ảnh một tay do phía sau lưng đâm thủng, ngón tay thon dài xuyên trước ngực ra. Hắn ném xuống trong tay vải vóc phát ra màu xanh biếc chùy thủ, về phía sau cuồng vung. Nhưng ảnh, thân thể biến mất, nàng nhanh chóng hiện tại Niếp Thanh Lam cùng cảnh hàn phía sau tam nữ ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào muội nho ninja. Không thể nào, các ngươi tại sao có thể nhìn thấu thuật phân thân của ta cùng ẩn thân thuật? Các ngươi cũng không phải là ninja, hơn nữa làm sao sẽ như thế chính xác phán đoán, ta không rõ. Bảo vệ nho ninja trong miệng máu tươi cuồng phun, dù da che mặt miếng vải đen, hắn vô cùng thống khổ kêu lên. Các ngươi là thấy thế nào rách nát, các ngươi lại là dùng cái gì giấu giếm được của ta? Có phải hay không công phu tiểu tử mới khoa học kỹ thuật? Có phải hay không hắn dùng mới khoa học kỹ thuật sản phẩm bình đóng khí tức của các ngươi? Ta không rõ, ta thật là nghĩ mãi mà không rõ. Không có cái mới khoa học kỹ thuật khí tức của chúng ta có thể giấu giếm được các ngươi, là bởi vì hắn dạy chúng ta một loại quy tức thuật mặc dù chúng ta dùng không thể cùng hắn so sánh với. Nhưng giấu giếm được các ngươi dư giả, Niếp Thanh Lam nhàn nhạt trả lời. Tự nhiên vừa bắt đầu ta liền biết cao thủ chân chính là ngươi kim lưới, nét cửa đích tóc dài đầu đà cùng Thái Quyền Vương hai cái chẳng qua là phối hợp diễn, nếu là không có ngươi. Ta sớm giết sạch bọn họ. Ảnh lời của để cho muội nho ninja ý thức được bản thân bị bại không oan, tự nhiên vừa bắt đầu. bản thân sẽ làm cho địch nhân khám phá, biến thành trọng điểm vây giết rất đúng tới. Nhưng là các ngươi cái kia không biết võ công dai dai, là thế nào giấu giếm được chúng ta gầy cha. Muội nho ninja trong lòng còn có không rõ địa phương, dai dai sẽ không đánh nhau võ công cuột nhưng đồng thời cũng sẽ quy tức thuật hơn nữa luyện được cũng không tệ lắm, nàng tâm cảnh bình tĩnh, quy tức thuật hiệu quả không thể so với chúng ta sai, đừng nói ẩn thân ở thông gió đường ống thượng chính là núp ở phía sau cửa các ngươi cũng sẽ không phát hiện. Cảnh Hàn bổ sung, ta cũng vậy từng hoài nghi tới nàng con núp ở hành lang thông gió đường ống thượng. Muội nho ninja cười thảm một tiếng. Đáng tiếc lúc ấy ta còn tưởng rằng là ảo giác, đương nhiên là ảo giác cùng các ngươi gặp nhau. Thật sự của nàng không có ở đây thông gió đường ống, mà là ta núp ở phía trên, các ngươi lính đánh thuê bị, được ta dụ mở, dai dai nàng đã sớm vô cùng an toàn theo thông gió đường ống đi xuống lầu. Ảnh trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Đừng nữa đưa cho ngươi đồng bạn gửi thư tín hơi thở rồi, độn công chúa tới. gocchuyenaudio.com, các ngươi lính đánh thuê, không phải là chết chính là đầu hàng. Ngươi cho rằng thật có thể đủ bắt được dai dai làm con tin. Trí tuệ của các ngươi cùng nàng so với quả thực là con kiến hôi một loại buồn cười. Ta còn có một hợp lại lực trước khi chết kéo các ngươi làm kế cuối sao, muội nho ninja nuốt một búng máu, trong tay nắm chặt kia thanh lục lưỡi dao chủy thủ. Ngươi đây là tự rước lấy nhục. Cảnh Hàn hừ lạnh một tiếng, vì đại xuất vân quốc vinh quang, cùng nhau tan xương nát thịt sao. Muội nho ninja toàn thân phồng lên, viên cầu loại đánh về phía tam nữ chuẩn bị tự bảo. Cùng tam nữ đồng quy vô tận, ở đến gần sát na cái kia lục lưỡi dao chủy thủ nhanh mạnh mẽ điện loại đâm tự nhiên phình cái bụng. Được rồi, hôm nay con ngựa nhiều chút điểm, cách chương.